Akame ga Kyuchi Thiên Tài Hệ Thống. Tác giả: Tiểu Quả Táo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 132, Siêu lại nhìn thấy. Giữa lúc Akame ở trong phòng bếp cùng Sayo, Seryu cùng nhau chuẩn bị tối hôm nay cơm tối. Tò mò hỏi Sayo vì sao Masrun tiêu thất cả ngày thời điểm. Nàng không biết muội muội của hắn đang ở bên ngoài ôm nàng muốn hỏi người đâu. Nai Red tổng bộ phía ngoài nào đó khỏa trên đại thụ. Masrun cùng Hắc Đồng đang thân mật lâu cùng một chỗ. Ta cũng thích cùng Hắc Đồng ăn chung sô-cô-la à. Ngoặc kép, lần nữa hài hòa cái 1000 chữ tương đương. Có vừa vặn một cái tát số lượng nữ nhân Masrun. Hiện tại cũng coi là nào đó phương diện lão thủ. Đặc biệt biết lúc này bên cạnh còn có một cặp tò mò con mắt quan sát. Hắn càng thêm không vội. Cái gì? Lúc này lại có thể có người đang trộm xem. Hơn nữa Masrun còn không phải sinh khí. Đó là bởi vì nhìn lén hắn cùng Hắc Đồng làm loại chuyện như vậy không phải nam nhân. Mà là một nữ nhân. Phải nói là một cái nữ nhân vô cùng xinh đẹp. Là siêu. Đối với cái này cái thiên nhiên ngốc muội từ Masrun đã ở thần quốc thủy tinh cung bên trong cho. Nàng lưu một căn phòng. Cho nên tự nhiên không ngại Hắc Đồng mị thái bị nàng xem đi. Hắn tiếp tục đùa với Hắc Đồng. Đồng thời cũng là theo một ý nghĩa nào đó mặt đùa với phía dưới một vị thiên nhiên ngốc đeo kính cô. Gái, siêu cảm giác mình mấy ngày nay đơn giản là ngã Momo, hoa, mốc. Cái gì là Momo, hoa, mốc? Tự nhiên là cùng Momo, hoa, vận. Momo, hoa, cướp gì gì đó ngược lại lạc tương đương. Đầu tiên là không chú ý gian ở trong hành lang nhìn Leona bị Masrun áp ở trên tường thân được thần. Thái mê ly. Sau đó mấy ngày nữa một cái không phải chú ý chăn mền của mình bên trong trà bị Masrun uống. Cùng Masrun tới một để nàng bây giờ muốn bắt đầu đều vẫn cảm thấy ngượng ngùng được giới thiệu vắn. Tắt tiếp lời chớ. Tiếp theo tại cái này trạng vạng nàng đầu tiên là ở bên trong phòng khách nhìn một hồi thư. Cảm thấy con mắt có chua xót hơi mệt chút sau đó muốn đi ra đi một chút. Để mắt nhìn xem lục sắc thả lỏng. Kết quả nàng con mắt là chứng kiến lục sắc. Nhưng là lại làm sao cũng thả lỏng không đứng dậy. Bởi vì nàng phi thường đúng dịp đi tới dưới một cây đại thụ. Sau đó lại như vậy đúng dịp ở dưới trời chiều ngẩng đầu đi lên vừa gõ. Lại phi thường đúng dịp thấy được Masrun cùng Hắc Đồng. Masrun cùng Hắc Đồng ở hôn nhẹ. Bọn họ ở tiếp lời chớ. Siêu nhất thời cả người liền chết lặng. Thiên nhiên ngốc phản ứng chỉ độn khuyết điểm nhất thời liền thả. Đứng ở đó không biết làm sao. Cũng không biết muốn tìm cái chỗ trốn đứng lên hoặc là trực tiếp chạy. Sau đó làm siêu thanh tỉnh một ít do dự mà là xin lỗi một cái chạy. Hay là trực tiếp liền chạy tương đối khá thời điểm. Nàng liền thấy Masrun cái kia hai bàn tay đưa vào Akame muội muội trong váy áo mặt. Đây đối với siêu thật sự mà nói là quá kích thích. Nàng thẳng thắn không phải biết rõ làm sao phản ứng. Ngơ ngác đứng dưới tàng cây nhìn trên cây người thân thiết. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.